Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại nữ đầu sư đường ngày 30 tháng 8 năm Tân Mão, dương lịch là năm 1952. Bài thuyết đạo tại lễ khai mạc Hội Nhân Sanh của Quyền Vạn Linh. Bần đạo xin cả toàn nam nữ định tâm để nghe lời thuyết minh khai mạc Hội Nhân Sanh của Quyền Vạn Linh. Từ kỳ hội trước là kỳ hội năm Bính Tuất, khi bần đạo mới về sau 5 năm vắng mặt, bần đạo liền trả quyền Vạn Linh lại cho con cái của Đức Chí Tôn. Bởi cớ cho nên bần đạo liền ra lệnh phục hồi quyền Vạn Linh. Trót 5 năm qua, sự tiến triển của nền đạo như thế nào? Trước mắt toàn cả con cái Chí Tôn đều nghe thấy, bần đạo chẳng cần lên tiếng tuyên truyền khoe khoang chi nữa. Đây trước mắt toàn thể con cái Đức Chí Tôn đều được thấy sự cố gắng của Hội Thánh và sự dễ dàng của con đường chánh trị đạo. Bây giờ bần đạo xin để lời luận về chánh trị đạo tổng quát của đạo hiện thời và trong thời gian 5 năm đã qua. Cả thảy đều biết rằng trong thời loạn ly này, nước Việt Nam ta đang vươn mình đứng dậy để xung đột cùng vạn quốc. Bần đạo nói đó là do sở định của Đức Chí Tôn mới kết liễu như thế đó. Trong nước đang đảo lộn, loạn ly, đau khổ thì cũng giống như người đàn bà kia lúc sanh đẻ cũng phải chịu đau đớn khi sanh được một đứa con. Trong tình thế Việt Nam phải chịu ở trong một khuôn lực ấy, đặng định vận mạng tương lai của nó. Trong đời loạn ly, số phận của đạo phải chịu nhiều gai trở khó khăn hơn trước. Bần đạo tưởng nên so sánh với buổi nọ dưới quyền chuyên chế mà đạo lại được nhiều sự dễ dãi hơn bây giờ. Trong buổi nước nhà đang trở mình biến chuyển đi đến độc lập, thật ra đạo cao đài đang gánh một trách nhiệm nặng nề. Không ai tưởng trong lúc cơ đời đảo ngược, quốc thể chênh nghiêng, dân tâm bất nhất, ban sơ sau buổi đồn lưu, bần đạo trở về cố quốc, thấy tình hình của nước nhà đang ở trong một tấn tuột không thể tưởng tượng được. Chủ quyền của nước thì không có, giặc giả chiến tranh tàn phá, lúc đó nước ta ở trong tình trạng chánh thể quốc gia tiêu hủy, hai dân tộc Pháp Việt đang gây hấn chiến tranh, nhân dân thống khổ trong dòng binh cách, hai lý tưởng chia rẽ thiên hạ là đối đường chiến đấu đang giành giật chủ quyền nước nhà vô chủ, để mặc cho ai đồ dương tranh bá. Bần đạo nhận thấy muốn giải quyết tình thế thì phải dùng tâm đạo và tinh thần cương quyết mới mong định vận mạng cho nước nhà. Huống chi đạo cao đài là bình tĩnh thủy, dùng tắt hết lòng phàm, xa dòng danh lợi quyền thế, tránh những điều ham chuộng thường tình. Bần đạo nói thật, bần đạo rất gớm ghê điều ấy, mà cả con cái Đức Chi Tôn cũng thế. Muốn giải quyết cho được, dung hòa tất cả thì không phải một cá nhân đối với một cá nhân, mà lại cả một quốc dân này đối với một quốc dân nọ. Muốn hòa giải một chủng tộc đối với một chủng tộc là việc chẳng phải dễ. Bần đạo nhận thấy cái năng lực ấy nếu không có bàn tay thiêng liêng giúp sức, không một ai làm được. Bần đạo nói cho đúng thì chỉ có đạo mới làm được và đã thực hiện đường lối ấy mà thôi. Có đủ bằng cớ hiển nhiên, chúng ta có thể hãnh diện ở buổi tương lai tốt đẹp và một ngày kia để lại được một trang lịch sử vẻ vang, không thẹn với các tôn giáo khác đương quyền giáo đạo. Nhưng lạ gì cái tuần đời duy có những kẻ không làm nên gì hết thì không ai trích điểm. Vì có làm đâu mà có nên có hư, trắng trợn như vậy thôi thì có gì mà trích điểm. Chúng ta có làm gì thì lẽ cố nhiên chúng ta phải gặp việc nên hư phải quay, ấy là lẽ thường. Chúng ta có làm nên chúng ta bị trích điểm, và ta biết cầu cho thiên hạ trích điểm. Giờ phút này Bần đạo nói về đạo Cao Đài, đối với tương lai vận mạng của nước Việt Nam chúng ta, đạo Cao Đài đã trọn phận sự của nó là đeo đuổi theo cái nguồn gốc tinh thần đạo đức. Bần đạo nói nó là quốc hồn nước Việt Nam, vì nước Việt Nam di chủ nó không được, lại là tinh thần và tín ngưỡng của toàn nhân loại, tức là nó phải chịu dưới chủ quyền quốc tế. Ấy vậy, thánh thể của Đức Chí Tôn hay nói là hội thánh thay thế hình ảnh của Ngài, tỷ như đứng về mặt khách quan khi thấy điều bất chánh bất bình của nhân quần xã hội, nên phải đảm đương đem chân lý và công bình nêu trên mặt thế mà thôi. Đạo làm dùng phận sự tạo thế cho đời, mà sự làm ấy rất nên đắc lực. Hai nói rõ đạo đảm nhiệm phận sự của mình với cử chỉ vô thân vô vị, đó là nói về chính trị tổng quát của đạo. Còn luận về việc đối nội của đạo, hơn 5 năm qua trải nhiều nỗi khó khăn nghèo khổ, toàn thể con cái Đức Chí Tôn phải đảm đương gánh vác nặng nề để tạo nghiệp mà Đức Chí Tôn ban chung cho toàn con cái của Ngài. Xem qua các cơ quan, ba vị Thái Thượng Ngọc Chánh Phố Sư nắm chủ quyền giữ vững nền chánh trị đạo với chính viện trong thời buổi khó khăn loạn lạc đảo muốn thực hiện. Bảo sanh, nhân nghĩa, đại đạo, nên mới xuất hiện ra quân đội. Cái thiêm ấy chúng ta cho vinh diệu, chứ không phải là cái nhục. Bây giờ bần đạo thuyết về tài chánh của đạo, đang buổi loạn ly này, trong buổi thống khổ nghèo nàn, tài nguyên của con cái Đức Chí Tôn gửi về để tạo dựng cái nhà hương hỏa chung của họ. Thoạt nghĩ chúng ta gầy dựng được đây là gì, giỏi tiện tặng lắm mới còn bằng không, nuôi ăn cũng chưa đủ. Còn về quân đội thì chúng ta đi làm mướn, hy sinh tiện tặng sớt bớt ra để nuôi nấng mấy đứa con coi cút gó bụi, gánh vác học đường, đào tạo đám thơ sinh, phải chịu ăn không no, mặc không lạnh, mọi bề thiếu thốn. Nếu để cho hội thánh gánh vác thì tài sản của hội thánh không còn tồn tại như bây giờ, tiêu hết mà chết. Điều ấy quyền giảng linh trọn quyền quan sát kiểm điểm tận tường thì rõ. Toàn cả con cái Đức Chí Tôn về tòa thánh, hiển nhiên đều thấy hết. Hỏi sao không thay đổi được? Vì nhận thấy cả thải đều hy sinh, đều cố gắng, nên bây giờ mới nên hình, nên tướng. Sự nghiệp vĩ đại thiêng liêng này do biết bao mồ hôi nước mắt, không phải là buổi giàu có mà đem về đây rồi lãng phí, bỏ rơi, bỏ rớt. Hội thánh tìm kiếm từ đồng làm nên cho đạo, bần đạo không khoe khoang. Hiện nay châu thành thánh địa đã được mở rộng, con cái Đức Chí Tôn về có đất để dựng nghiệp nhà, có phương thế để nuôi vợ con no đủ. Bây giờ luận về việc tạo dựng cơ quan xã hội giúp tay cho chính phủ, trong thời buổi loạn ly này, toàn xứ Việt Nam đều sống trong dòng thống khổ. Con cái Đức Chí Tôn có về đây mới nhận thấy không có chỗ nào hạnh phúc hơn là tòa thánh. Nếu bần đạo nói không đúng thì xin trích điểm lại. Nói thật ra đây là chỗ nuôi sống thiên hạ và là chỗ nuôi dưỡng của những kẻ thống khổ nghèo nàn. Chúng ta thấy một gia đình kéo cả bè về tòa thánh là sống được, ấy là nhờ sự chăm nom nuôi dưỡng của hội thánh. Vì khi mới về tòa thánh, có người không có một cái chén ăn cơm, làm lụng ít lâu rồi cũng sống được. Hỏi vậy, các cơ quan của chính phủ có tạo nghiệp cho họ được dạy chăng? Chính phủ bị lo lắng điều gai trở khó khăn nên chỉ bố thí một số tiền vậy thôi, chớ nào có thì giờ rảnh lặng để tâm lo lắng đến sự sống cho thiên hạ. Về cái thắng lợi của đạo chỉ có mặt tinh thần hơn cả. Bần đạo luận về sự truyền bá chân lý của đạo, cả con cái Đức Chí Tôn nên hiểu rằng triết lý cao thượng của đạo cao đài lấy tính chất nó ở buổi ban sơ khởi khai thiên lập địa của Đức Chí Tôn sanh hóa vạn loài nơi mặt địa cầu này. Trong tạo đoan đạo cao đài chỉ thờ kính có hai quan niệm mà thôi. Trên là thờ thiên thượng, là Đức Chí Tôn, dưới là thờ vạn vật, mà tối linh vạn vật là nhân loại, ấy là thờ thiên hạ. Nó không biết trích điểm ai, dầu các tôn giáo trích điểm hai đạo thuyết thế nào cũng mạnh. Đạo cao đài chỉ biết nắm lấy cái căn bản, cái nguyên lý của nó mà thôi. Trong Nho giáo có câu thiên ngôn vạn ngữ bất quá hồ thiện, thì chúng ta chỉ thấy chân lý chỉ có một, không phải ngôn ngữ diệt tiêu chân lý đạo. Đạo cao đài nắm chặt cái căn bản của nó nên không trích điểm ai, từ từ nó đi theo con đường chân chánh của nó. Đạo cao đài để cho hàng trí thức họ tìm hiểu mà đến, chứ không dụ dỗ hay là cám dỗ cho người biết nó. Để hết trí não tìm hiểu, con người nhận thấy trí thức cao siêu và nhận định chân lý của nó. Tiếng Pháp nói đức tin là sự nhận thức chân lý, do nơi đức tin ấy mà quyết định cái tinh thần đạo đức của mình, chứ không phải do nơi sự cám dỗ nhồi sọ tạo thành mê tín. Đạo cao đài truyền bá là do ngôn ngữ chỉ hơn chỉ thiệt, vì cớ nên đối với các tôn giáo đạo cao đài thường bị trích điểm là vậy. Cái đức tin của đạo cao đài không cần cầu chứng nơi ai, nó chỉ cầu chứng với trí thức tinh thần của nó. Về việc truyền giáo, đạo cao đài đi từ từ, bước một. Chức sắc trong hàng thánh thể Đức Chí Tôn cầm quyền mối đạo là phát ngôn viên của Đức Chí Tôn, từ từ tiến bước, chứ không cần chi phải dục tánh. Về việc truyền bá ở ngoại quốc, Phó sư Thượng Vinh Thanh đã mở ở Pháp nhiều cơ quan, do theo thời thế đoán ra thấy được đắc lực tiến triển mãi mãi. Trong kỳ hội này có đem ra hai người Pháp để cầu quyền giảng linh ân tứ, nhờ hội nhân sanh định vị. Đến đây Bần đạo nói đến việc chỉnh đốn nội dung nền chánh trị đạo trong buổi hỗn tạp này. Ta sẽ phân tích ra đạo và thế phân biệt, không thể để thế và đạo lẫn lộn nhau được, cũng như quyền năng Chí Tôn phân ra tả hữu vậy. Tả là đời, hữu là đạo, giữa là pháp. Đời là đời, đạo là đạo, đôi ngã phân minh. Từ đây toàn thể con cái Đức Chí Tôn sẽ chỉnh đốn lại hai đường ấy. Dầu hiện nay hỗn tạp cũng không hại gì. Bây giờ nói về vấn đề đào tạo thiên phong chức sắc. Việc này không phải quyền của hội thánh, mà không phải quyền của chí tôn. Quyền chí tôn chỉ giao phó phận sự cho toàn con cái của Ngài. Chí tôn đến lập đạo, Ngài để quyền giảng linh là quyền con cái của Ngài mạnh hơn quyền Ngài. Quyền chí tôn là quyền một ông cha chỉ để dung hòa các con cái của Ngài, chứ không phải để trị. Có trị chăng là quyền giảng linh đó vậy. Việc đào tạo chức sắc là quyền sở hữu của giảng linh. Nếu chức sắc trong thánh thể Đức Chí Tôn thiếu thì bần đạo có thể đổ cho quyền giảng linh bất lực. Bần đạo đã nói do quyền giảng linh thì việc đào tạo chức sắc do quyền giảng linh định quyết, chứ học đường hạnh đường lập ra trọng yếu là để tạo nhân tài mà thôi. Chỉ có con đường chân lý của đạo mới đào tạo tánh đức của họ. Ngài muốn lập thân danh phải lập đức, lập công, lập ngôn. Lập đức thì phải nhớ đạo lý, lập công thì phụng sự nhân sanh, lập ngôn thì phải để hết trí óc tìm hiểu về triết học tinh thần, tìm tòi mọi lẽ cao sâu để thuyết minh chánh giáo. Học đường là nơi con người học hỏi để lập ngôn. Lập đức là do đường đạo lý, lập công là do quyền giảng linh định đoạt. Người biết dùng ba điều trên thì nên, còn không thì phải chịu mai một. Và do quyền giảng linh biết dùng họ thì họ mới lập công với đạo được. Gần đây bần đạo sẽ định phương châm truyền giáo ngoại quốc. Bần đạo sẽ mạo hiểm cưỡng bách tuyển chọn chức sắc xuất dương giáo đạo. Bần đạo cho biết trước, trong kỳ xin ân phong này có người được tuyển chọn xuất dương giáo đạo, ấy đừng nói đó là việc tình cờ. Tiếp đây bần đạo nói về việc đối với các tôn giáo hiện hữu. Đối với các tôn giáo bần đạo đã nói cho nghe rồi. toàn thể con cái chí tôn đều được nghe. Bần đạo đã bao phen len lỏi cầu thân với họ, biết đâu sự hạ mình của bần đạo sẽ là một dấu hỏi để trong lịch sử sau này. Tại sao bần đạo phải chiều lỵ các tôn giáo? Thiên hạ sẽ tìm hiểu. Bần đạo thiết nghĩ càng hạ mình chừng nào thì đạo cao đài càng cao thượng chừng ấy. Chớ đừng tưởng là nhục, trái lại cái kết quả tốt đẹp ngày kia toàn thể con cái chí tôn sẽ được nhìn thấy. Cái phương hướng tương lai của đạo trọng khinh nên hư vinh nhục, bần đạo gửi trọn trong tinh thần đạo đức rồi lại giao cho quyền giảng linh sử dụng. Vậy bần đạo xin nhường quyền chủ tọ cho quyền thượng chánh phố sư. Bần đạo xin kiêu tận